Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, khí thế hung hung. Ngay tại Lộ Thần lúc nói chuyện, Chu Bằng cử con mắt chăm chú chằm chằm Lộ Thần, bắt trước mặt trên mặt thiếu niên mỗi một cái rất nhỏ thần sắc biến hóa. Lộ Thần thoại âm rơi xuống, Chu Bằng cử trầm ngâm một lát, một mặt nghi ngờ nói ra, như thế nói đến, ngươi là thật chưa từng đi tử khí nồng nặc nhất chi địa. Đương nhiên, Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại một câu, tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện hết thảy đúng như ngươi nói. Chu Bằng cử thật sâu xem Lộ Thần liếc một chút, hơi thở lạnh lẽo mà nói, tử khí nồng nặc nhất chi địa bên trong chuyện phát sinh, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Nếu như để ta biết, ngươi hôm nay nói ở trong có một câu là nói dối, bản tôn định sẽ cho ngươi biết, lừa gạt bản tôn hạ tràng lại là hạng gì thê thảm. Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu tại U Minh Chi Môn bên trong tổn thất nặng nề, còn mất đi Tịnh Hồn Bình, là lấy phàm là cùng U Minh Chi Môn có một tia liên hệ người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nói xong về sau, Chu Bằng cử trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực cùng cương khí ba động. Hai loại lực lượng trong nháy mắt hỗn hợp với nhau như một đầu nổi giận mãnh thú, hung hăng đập vào hướng Lộ Thần đầu lâu, phảng phất là muốn cắn nát Lộ Thần xương sọ, tìm tòi Lộ Thần trong đầu hết thảy bí mật. Cường đại tinh thần lực bí kỹ, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liền đứng sau lưng Lộ Thần. Cỗ này ngang ngược lực lượng chợt vừa xuất hiện, đôi người lập tức liền phát giác được. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn chăm chú xem xét, điện quang thạch hỏa ở giữa cùng nhau phóng xuất ra cương khí cùng tinh thần lực, riêng phần mình ngưng tụ một đạo tinh thần lực bí kỹ, ý muốn thay Lộ Thần chống cự Chu Bằng cử tinh thần lực bí kỹ đánh bất ngờ. Bất quá Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn trong lòng rõ ràng, bọn họ lúc trước chống cự dị biến yêu thú đại quân thế công, thể nội cương khí cùng tinh thần lực bị Bách Trọng Sơn đại trận quá lượng hấp thu, giờ phút này đã còn thừa không có mấy, ngưng kết ra tinh thần lực bí kỹ uy lực đều rất suy yếu, nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản một chút Chu Bằng cử tinh thần lực bí kỹ. A, Phong sư huynh đã đột phá đến chân cương cảnh, Lộ Thần phảng phất không biết Chu Bằng cử đột nhiên tập kích, cảm giác được từ trên người Phong Thủy Hàn tiêu tán ra một cỗ cương khí ba động. Hắn trong lòng nhất động, mắt lộ ra vui mừng. Tông môn thi đấu lúc, Phong Thủy Hàn vẫn chỉ là khí hải thập nhất trọng thiên. Làm thời Phong Thủy Hàn còn tại Phong Hoa Hắc Hổ kiếm ý dưới thụ thương, không nghĩ tới lại gặp nhau lúc, Phong Thủy Hàn đã đột phá đến chân cương cảnh, thực sự thật đáng mừng. Đúng lúc này, giữa sân lại có một cỗ kỳ lạ lực lượng đột nhiên bạo phát ra đến. Cỗ này lực lượng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, mà so với Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn càng nhanh một bước. Cỗ này kỳ lạ lực lượng không những không ngăn lại Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tinh thần lực bí kỹ, đồng thời cũng chống lại Chu Bằng cử công kích mà đến tinh thần lực bí kỹ. Phốp, một tiếng vang nhỏ, hai cỗ vô hình lực lượng ở trong sân vỡ vụn ra, như đồng hóa làm một tràng bồng bồng mưa phùn, rất nhiều lực lượng bột phấn biến mất hầu như không còn, vỡ nát Chu Bằng cử tinh thần lực bí kỹ. Đồng thời, người áo đen hắc bào nhất động, lấy khàn khàn địa thanh âm lạnh lùng nói, ngươi coi bản tôn không tồn tại. Ngươi, hai cỗ cường đại tinh thần lực bí kỹ va chạm phía dưới, Chu Bằng cử không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại hắn tinh thần lực căn nguyên còn bị một cỗ kỳ lạ mạc danh lực lượng ăn mòn tiến đến, ăn mòn nhập hắn tinh thần lực căn nguyên. Này cỗ kỳ lạ lực lượng ban đầu chỉ chiếm theo cây kim lớn khu vực nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng chỉ tại qua trong giây lát liền mở rộng đến chỉ giáp xác lớn khu vực. Nếu như không phải kịp thời ngăn lại cùng khu trừ, cỗ này kỳ lạ mạc danh lực lượng lại có ăn mòn rớt hắn toàn bộ tinh thần lực căn nguyên hung mãnh. Tình thế, Chu Bằng cử ban đầu lạnh nhạt, chợt sắc mặt hơi đổi, làm tránh thức ý thức được ăn mòn nhập chính mình tinh thần lực căn nguyên bên trong kỳ lạ lực lượng đáng sợ về sau. Hắn trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng hãi nhiên, không có nói thêm câu nào. Chu Bằng cử phẫn nộ cùng cực xem thần bí người áo đen liếc một chút, lui ra phía sau một bước, nhắm mắt chuyên tâm khu trừ xâm nhập hắn tinh thần lực căn nguyên bên trong cổ quái lực lượng. Thật cổ quái tinh thần lực cùng cương khí. Bách Hữu Ngu không có xuất thủ, ở một bên thấy rõ ràng. Hắn giật mình xem thần bí người áo đen liếc một chút, âm thầm ngạc nhiên người áo đen cổ quái tinh thần lực cùng cương khí. Người áo đen cương khí cùng tinh thần lực bên trong ẩn một loại khác kỳ lạ lực lượng, tựa hồ có thể tùy tiện ăn mòn người khác cương khí cùng tinh thần lực. Người áo đen có được kỳ lạ như vậy lực lượng cùng cảnh giới bên trong, tuyệt đối là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ. Mà cỗ này kỳ lạ lực lượng bản thân cũng là một cái không bình thường dễ thấy đặc thù. Kể từ đó, người áo đen tuyệt không phải là một vị tên không thấy kinh chuyện hạng người. Bách Hữu Ngu nhíu chặt lông mày, âm thầm suy tư, người áo đen tránh thức diện mục. Các hạ hình như không phải ta Vân Diệu nước người. Bách Hữu Ngu thần sắc chắc chắn, cần gì phải lẫn vào ta Vân Diệu nước sự tình. Vân Diệu biên giới bên trong, tính cả rồng đều, tổng cộng chia làm cửu quận. Đối với cửu trong quận rất nhiều cường giả, Vân Diệu nước đều có ghi chép tường thêm điển tịch. Bách Hữu Ngu là người hoàng tộc, từng đọc qua qua rồng đều hoàng cung bên trong này bộ điển tịch. Hắn ở trong lòng âm thầm so với một phen, trong điển tịch ghi lại rất nhiều cường giả, không một nhân phù chợp mắt trước người áo đen bại lộ đặc thù. Ta hình như sớm đã nói với các ngươi, Thanh Vân quận Xích Hỏa môn nội môn đệ tử Lộ Thần chính là bản tôn Phương Xa thân thích. Người áo đen lạnh lùng nói, người áo đen đến sinh môn chi địa về sau, muốn đúng hẹn bảo hộ Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ không xuất hiện thương vong. Nhất định phải tham gia Thanh Vân Tam Tông ở giữa tranh đấu. Mà hắn một cái ngoại nhân, muốn tham gia Thanh Vân Tam Tông ở giữa tranh đấu, nhất định phải có một cái nói đến trôi qua lý do. Người áo đen càng nghĩ, nghĩ đến như thế một cái biện pháp, mà làm như thế còn có một cái chỗ tốt. Nếu như cuối cùng chuyện không thể làm, hắn cứu không Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ, lại có thể hết sức bảo trụ Lộ Thần tánh mạng. Mà người áo đen xuất thủ thay Lộ Thần chống cự Chu Bằng cử tinh thần lực bí kỹ công kích, thực là không muốn Lộ Thần đã mở ra thức hải bí mật bại lộ ra đến. Được, đây là thời gian. Đã lui trở về một bên Chu Bằng cử, tựa hồ hoàn toàn khu trừ xâm nhập tinh thần lực căn nguyên bên trong kỳ lạ lực lượng. Hắn mở mắt ra màn, đối xử lạnh nhạt chằm chằm người áo đen, cắn răng nói ra, hy vọng các hạ còn nhớ rõ trước đó ước định, chúng ta bốn người sẽ không nhúng tay Thanh Vân Tam Tông sự tình. Cũng xin các hạ không nên nhúng tay Thanh Vân Tam Tông ở giữa sự tình. Hắc hắc hắc, người áo đen bỗng nhiên lấy khàn khàn địa thanh âm phát ra một trận cổ quái tiếng cười. Ngưng cười về sau, người áo đen lạnh lùng nói, vừa mới dẫn đầu trước động thủ người đến là ai? Các ngươi chính mình tốt nhất nhớ rõ ràng cái này ước định. Nếu không liền đừng trách bản tôn không nhìn cái này ước định. Người áo đen tiếng cười vừa ra, mọi người ở đây chỉ cảm thấy lỗ tai nhận hình đồng dạng khó chịu vô cùng. Lộ Thần sớm biết người áo đen tiếng nói cổ quái, thản nhiên nhìn tới, ánh mắt lại là âm thầm nhất động. Không nghĩ tới người áo đen đã đến cùng sinh môn chi địa bên trong hắn bốn vị đỉnh cấp cường giả từng có như thế ước định. Có chút suy nghĩ, Lộ Thần trong lòng lại thoải mái. Thứ nhất, người áo đen thân phận thần bí, Chu Bằng cử bốn người đều không biết rõ người áo đen nhỏ là lấy không muốn cùng người áo đen kết thù. Vả lại, coi như Chu Bằng cử bốn người không xuất thủ tham dự Thanh Vân Tam Tông ở giữa tranh đấu, lấy Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp thực lực đối phó Xích Hỏa Môn thực là 10 phần chắc 9 sự tình. Người áo đen thoại âm rơi xuống, Chu Bằng cử sắc mặt tái xanh, nhãn thần âm lãnh, nhưng lại vô pháp phản bác người áo đen lời nói, chỉ vì vừa mới động thủ người thực là hắn chính mình, mà không phải người áo đen dẫn đầu phá hư ước định. Đây là một tiếp là ngoài ý muốn, chúng ta hội ghi nhớ ước định, Bách Hữu Ngu nói ra, lập tức chủ động lui sang một bên, kéo ra cùng Lộ Thần khoảng cách. Dạng này ngoài ý muốn, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Người áo đen lạnh lùng nói, tiểu tử, tiếp xuống ngươi muốn chính mình cẩn thận một chút. Người áo đen lại căn dặn Lộ Thần một câu, lúc này mới thối lui đến bên cạnh. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, ra hiệu chính mình minh bạch thời khắc này tình thế. Cho dù người áo đen, Chu Bằng cử, Bách Hữu Ngu cùng hai tôn tán tu cường giả không tham dự tiến Thanh Vân Tam Tông ở giữa tranh đấu, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân, Hạ Dương Thiên, năm người này cũng không có một cái nào là tốt đúng người. Người áo đen vừa mới cởi bỏ, Lộ Thần liền phát giác được, phía trước mấy người ánh mắt bất thiện hướng tự mình nhìn đến. Từng cái khí thế hung hung, nhưng ngay tại Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu lui ra phía sau thời khắc, Lộ Thần bỗng nhiên cảm giác được một cái mạc danh biến hóa. Mắt chớp tắt qua một vòng dị quang, vừa mới Chu Bằng cử, Bách Hữu Ngu, Thương Vân Tiêu, Lạc Vân Phi, Diệp Bất Phàm, Mộ Băng Vân cùng Hạ Dương Thiên, đám người như là một bức tường người, ngăn tại Lộ Thần trước mặt. Mà Chu Bằng cử cùng Bách Hữu Ngu bản chạm tại trước mọi người địa phương trung ương. Giờ phút này đôi người lui sang một bên về sau, phía trước trung ương nhất thời trống không ra đến, mà giấu ở Lộ Thần trong tay áo hàn băng giao nghịch lân vừa vặn đi qua chỗ này khe hở, chiếu rọi hướng Sinh Môn chi địa trung ương chỗ nồng đậm linh khí ba động. Hàn băng giao nghịch lân bên trong nhất thời sinh ra lẻ tẻ sơ hở phù văn. Thần tình trên mặt bất biến, Lộ Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, Phệ Cốt Xâm Lâm bị U Minh luyện thi trận bao phủ. Hắn lo lắng dẫn phát cái gì không thể biết trước dị biến mà bộc lộ ra hàn băng giao nghịch lân. Lặng yên đem hàn băng giao nghịch lân lộ ra một góc thu nhập trong tay áo. Đột nhiên ở giữa, một đạo nghe liền rất là tang thương thanh âm trực tiếp tại Lộ Thần trong đầu vang lên. Nhân tộc thiếu niên, chúng ta lại gặp mặt, không cần lo lắng, ta đã xóa ngươi ý niệm ba động, bọn họ không có phát giác. Bạch Quy tiền bối, Lộ Thần tâm đạo, hơi có chút giật mình, hắn có thể biết được U Minh luyện thi trận, cốt tộc, U Minh chi môn cùng sinh môn chi địa vân vân. Tin tức, đều là cùng Bạch Quy có quan hệ. Bạch Quy tựa hồ rất hiểu biết cốt tộc bày ra U Minh luyện thi trận, là lấy Lộ Thần coi là Bạch Quy đã sớm đi qua sinh môn chi địa rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Quy lại còn dừng lại tại sinh môn chi địa bên trong. Càng làm cho Lộ Thần không tưởng tượng được là, giờ phút này Bạch Quy lại còn chủ động liên hệ lên chính mình. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ gặp sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người đều là cùng nguyên lai một dạng. Hiển nhiên đều không chi Bạch Quy tồn tại. Lộ Thần trong lòng rõ, lấy Bạch Quy thực lực cùng thần thông, muốn giấu giếm được giữa sân tất cả mọi người, hoàn toàn chính xác dễ như trở bàn tay. Cho dù chủ động cùng chính mình liên hệ, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tiền bối vì sao còn không hề rời đi sinh môn chi địa? Lộ Thần hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta phá giải không sinh môn chi địa bên trong cấm chế, đương nhiên cũng liền vô pháp rời đi cốt tộc người bày ra U Minh luyện thi trận. Bạch Quy thở dài một hơi, không có giấu giếm, báo chi tiết nói, Bất quá vừa mới ta phát giác được, ngươi trên người có một vật, tựa hồ cùng sinh môn chi địa trung ương này một cỗ nồng đậm linh khí ba động sinh ra kỳ diệu liên hệ. Ta cảm thấy ngươi trên người này một vật, có lẽ sẽ là giải khai đây địa cấm chế quan trọng. Lộ Thần trong lòng nhất động, chính mình trên thân một vật cùng sinh môn chi địa trung ương nồng đậm linh khí sinh ra kỳ diệu liên hệ. Bạch Quy nói tới nên cũng là hàn băng giao nghịch lân. Dù sao, vừa mới tự thân trên thân, chỉ có hàn băng giao nghịch lân sinh ra dị động. Hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi sinh môn chi địa trung ương. Như gương một mặt, hiện ra lẻ tẻ sơ hở phù văn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.